Khủng bố sống lại, chương 9, quỷ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quỷ kia thật giống không thấy làm Dương Gian thận trọng đường cũ trở về thời điểm cũng không có nhìn thấy cái kia chỉ truy kích chính mình quỷ. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Mở ra đại môn này, đi vào, Dương Gian bất ngờ ngây ngẩn cả người. Một cái quen thuộc hành lang. Quay đầu nhìn lại, càng là chính mình trước trốn ra được phòng học. Chính mình càng về tới 5 tầng phòng học ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì, cánh cửa kia không phải nối liền WC. Dương Gian cảm giác càng phát không thể tưởng tượng nổi. Khặc, khặc, khặc, đột nhiên, một tiếng suy yếu mà vừa thống khổ tiếng ho khan vang lên. Là ngươi, ngươi làm sao sẽ từ trong phòng học đi ra? Một cái thân mặc áo gió, sắc mặt tái nhợt, gầy đét nam tử ngồi dựa vào ở trên hành lang, một đôi vằn vện tia máu mắt mang theo mấy phần cảnh giác nhìn Dương Gian. Chu Chính, Dương Gian sửng sốt một chút. Ta cũng không biết chuyện gì thế này, trước ta đi theo đám bọn hắn lúc rời đi bị một con quỷ vồ vào WC, thật vất vả tìm được đi ra đường phía sau đẩy cửa ra liền phát hiện mình về tới đây. Thật không, đây là quỷ vực nguyên nhân, xem ra vật kia không muốn tha các ngươi đi. Chu Chính ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá một cái quỷ vực chỉ có thể có một con ác quỷ, cái kia chỉ ác quỷ chính là cái kia thân xuyên trường sa màu đen lão nhân, thế nhưng trước hắn đã rời đi, ngươi gặp phải hẳn là quỷ nô. Quỷ nô là cái gì? Dương Gian đi tới hỏi, Chu Chính nói, ở quỷ vực bên trong bị ác quỷ giết chết người chết rồi hình thành đồ vật, bị quản chế ở quỷ chủ, vô điều kiện nghe theo ác quỷ dặn dò, tự như cùng cổ đại địa chủ nhà nô bộc giống như, cho nên ra lệnh cho tên là quỷ nô, bất quá không có ác quỷ kinh khủng như vậy, nhưng tương tự đối với các ngươi những người bình thường này uy hiếp hết sức lớn. Khái khái, này quỷ vực mới sản sinh bao lâu, liền quỷ nô đều xuất hiện, ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài thực sự là mạng lớn. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ngươi xuất hiện ở đây vừa vặn. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái tương tự với điện thoại vô tuyến một dạng đồ vật. Đây là quốc tế hình cảnh tiêu phối vệ tinh định vị điện thoại di động, ngươi cầm đi nhanh lên đi, nếu như ngươi có thể đi ra địa phương quỷ quái này, sau đó sẽ có người liên hệ ngươi, ngươi như thực chất đem tình huống của nơi này nói cho ngươi biết chắp nối người là được. Chu Chính nói, trên mặt có chứa vẻ thống khổ. Cảnh sát hình sự đại ca, vậy còn ngươi? Dương Gian hỏi. Chu Chính nói, cực hạn của ta đã đến, mới vừa rồi ngăn cản ông già kia thời điểm dùng có thêm quá mức ác quỷ sức mạnh, đồ chơi kia lập tức phải hồi phục, có thể điều động ác quỷ lực lượng sẽ được gọi là ngự quỷ người, nhưng tương tự quỷ cũng sẽ từ từ điều động người, giống ta này loại bất nhân bất quỷ tồn tại sống ở thế trên vốn là một loại dằn vặt. À, còn không xong, hắn đột nhiên thống khổ hét thảm lên, ngã trên mặt đất giằng co. Dãy rùa trong đó hắn cái kia rộng lớn áo gió mở ra mở. Dương Gian sợ hết hồn, ở cái kia gió dưới áo là một cái cao cao nhô lên cái bụng, so với mang thai nữ tử còn muốn lớn hơn, cái kia cái bụng trình hiện mấy phần trong xuất sắc, bên trong càng cuộn tròn một cái hình thể như 4, 5 tuổi hài tử kích cỡ tương đương trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trẻ con cả người trình hiện màu xanh đen, dài bằng bàn tay móng tay sắc bén, một đôi mắt đen kịt như mực, không có con ngươi, nó ở cái bụng bên trong nhúc nhích, lôi kéo, tựa hồ muốn xé mở cái bụng từ bên trong đi ra. Này, đây là cái gì? Quỷ, quỷ anh, hồ sơ là như vậy đặt tên. Chu Chính cố nhịn đau khổ. Vừa bắt đầu ở trong bụng ta thời điểm mới to bằng ngón cái, ta dùng một lần ác quỷ sức mạnh nó liền thành dài một phân, coi như là không cần, nó cũng sẽ sinh trưởng, trong bụng ta ruột, nội tạng đều bị nó cho ăn sạch sẽ, mỗi ngày ta đều muốn chịu đựng bị nó gặm nhấm nội tạng thống khổ, mỗi ngày ban đêm đều sẽ bị đau ngủ không yên. Có thể mặc dù hiện tại ta nội tạng đều bị này quỷ anh ăn sạch sẽ, chỉ còn dư lại một cái trống rỗng cái bụng, đổi thành người bình thường cũng sớm đã chết rồi, thế nhưng ta nhưng vẫn không chết được, đối với ta mà nói sống sót chính là một loại thống khổ cùng dằn vặt, chết ngược lại là một loại giải thoát. Đi, cầm điện thoại di động này đi. Hắn tự tay đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, giống lên một tiếng. Không đi nữa này quỷ anh liền muốn chạy ra ngoài, đến thời điểm đây thì có hai cái ác quỷ, các ngươi càng khó đi ra ngoài. Dương Gian nhặt lên điện thoại di động, nhìn hắn cái kia thống khổ dáng vẻ, không khỏi sờ sờ mu bàn tay, trước hắn cũng đã trải qua sự đau khổ này. Ngự quỷ người, chẳng lẽ mình cũng đã biến thành giống như Chu Chính? Xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi, ông già kia cấp bậc quá cao, ta không phải là đối thủ không thể ngăn cản cái kia chỉ lão quỷ, mang bọn ngươi những học sinh này đi ra ngoài, đón lấy chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chu Chính gặp được Dương Gian nhặt lên điện thoại di động, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Dương Gian nói, nếu ngươi biết nhiều như vậy, tại sao vừa bắt đầu muốn lưu lại, ngươi trước muốn rời đi nơi này lời nhất định có thể an toàn ly khai, không cần thiết lưu lại đến bồi chúng ta những người này cùng chết. Bởi vì ta là một vị cảnh sát hình sự, cũng là một vị ngự quỷ người, có thể đối phó quỷ chỉ có chúng ta loại người này, chúng ta muốn là rất sợ chết, thế giới này thì xong rồi. Ta làm công việc này không riêng gì vì quốc gia, vì nhân dân, cũng là vì người nhà, vì mình. Chu Chính khóe miệng co giật, thống khổ càng phát kịch liệt, hắn cảm giác mình đã không chịu nổi, đột nhiên giống nói. Còn sững sờ ở đây làm cái gì, đi, đi mau. Dương Gian run lên trong lòng, không dám lưu lại, nắm chặt trong tay điện thoại di động quay đầu chạy. Đúng rồi, cẩn thận ngươi lớp học cái kia gọi Phương Kính học sinh, trước ta gặp phải hắn, hắn có rất lớn quái lạ, không bình thường. Không quá giống là người, nhưng ta không thể xác định, người tốt nhất cách đây người xa một chút, có quan hệ chuyện của hắn ta đã báo lên, sau này sẽ có người điều tra, ngươi cũng chớ tin hắn nói cái gì tương lai loại hình chuyện ma quỷ, căn bản không thể có người có thể từ tương lai về đến bây giờ, phòng nghiên cứu từng làm loại này thí nghiệm. Chu Chính thống khổ dãy giụa sau khi lại hô một câu. Cái gì? Dương Gian nghe kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn. À, vừa một hồi đầu, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, hắn nhìn thấy Chu Chính cái bụng bị cứng rắn vạch tìm tòi, một con màu xanh đen cánh tay trẻ nít duỗi đi ra, sau đó cái kia xé ra lỗ hổng càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cái kia quỷ anh một cái đầu dò xét đi ra, như là một cái tân sinh hài tử một dạng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ là con ngươi đen nhánh kia bên trong để lộ ra nhưng là một loại quỷ dị cùng tà tính. Đi, Dương Gian trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người chạy. Oa cạc cạc, vừa đi xuống lầu, phía sau trên hành lang trở về tạo nên cái kia quỷ ảnh làm người ta sợ hãi kêu quái dị, phảng phất giống thế giới này tuyên cáo nó đến cùng xuất hiện. Quỷ anh chậm rãi từ trên thân Chu Chính bò ra, mà hắn cao cao nhô lên cái bụng giống như là một cái tiết khí khí cầu giống như nhanh chóng khô quắt xuống. Không có máu tươi chảy ra, thậm chí không nhìn thấy nội tạng, chỉ có đã phát tối một ít da thịt. Chính như trước hắn nói như vậy, hắn nội tạng đã sớm bị này con quỷ anh gặm nhấm không còn. Cha, mẹ, đúng không nổi. Chu Chính con mắt dần dần mất đi thần thái, thay đổi lờ mờ tối tăm, đầu hắn một bên, sinh cơ biến mất, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn quỷ anh chính chậm rãi hướng về Dương Gian phương hướng ly khai bò tới. Tầng thứ tư, tầng thứ ba. Quá tốt rồi, không có lạc đường. Dương Gian giờ khác này theo thang lầu cấp tốc đi xuống đi, hắn trong lòng tuôn ra mấy phần kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện cầu thang bên trong lại cũng không có bóng tối bao trùm, tuy rằng tối tăm, nhưng tất cả đều thấy rõ, cũng không có xuất hiện trước cái kia quỷ đánh tường tình huống. Không có hắc ám, không có lạc đường, nếu như tất cả tình huống bình thường ly khai trường học chỉ cần mấy phút đã đủ rồi. Làm hắn đến tầng thứ hai thời điểm, nhưng nhìn thấy trên hành lang Trương Vĩ, Mưu Tiểu Thiện chờ mấy người bạn học chính một mặt hoảng sợ đi tới đi lui, bọn họ trong tay cầm điện thoại di động, sáng lên ánh đèn, từ hành lang này một đầu đi tới mặt khác một đầu, sau đó quay một vòng lại đi trở lại. Tới lui lui đã thật là nhiều lần. Giống như là bị cái gì ảo cảnh cho mê hoặc vĩnh viễn không đi ra được. Không đúng, không phải quỷ vực biến mất rồi, cũng không phải hắc ám lui đi, mà là ta có thể nhìn thấu tất cả những thứ này. Dương Gian hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhìn một chút trên mu bàn tay này con mắt màu đỏ. Lẽ nào đây chính là ngự quỷ người năng lực? Nói như vậy, con mắt này cũng vậy. Một con quỷ, hắn nhớ tới trước Chu Chính nói, trong bụng hắn quỷ anh lúc mới bắt đầu chỉ có to bằng móng tay, là phía sau trưởng thành lớn như vậy. Nếu như đúng là như vậy, vậy này quỷ nhãn đến lúc sau sẽ biến thành hình dáng gì? Cũng sẽ biến thành một con ác quỷ đưa hắn nuốt chửng. Nghĩ đến Chu Chính tình huống trước, Dương Gian sau lưng mắt lạnh, có chút không rét mà run, nhìn về phía trên mu bàn tay này con mắt chỉ có sợ hãi. Trước nhìn thấu quỷ vực vui sướng trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Coi như là sẽ bị này con mắt giết chết, đó cũng là chuyện sau này, việc cấp bách vẫn là rời đi nơi này. Dương Gian cắn răng không để cho mình suy nghĩ lung tung, sau đó nhanh chân hướng về Trương Vĩ bọn họ đi đến. Có thể ở Trương Vĩ bọn họ mắt bên trong, tất cả xung quanh chỉ có hắc ám. Trên điện thoại di động ánh đèn chỉ có thể chăm sóc 1 mét phạm vi, lại xa liền không thấy rõ. Trương Vĩ, chúng ta đã đi rồi nửa giờ, còn không đi ra được, sẽ không cả đời đều bị vây ở chỗ này. Một bên trong lớp Mưu Tiểu Thiện khẩn trương nói. Cái kia Chu Chính nói nơi này là quỷ vực, các ngươi biết quỷ vực là vật gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không thật sự có quỷ a, trước ở trong phòng học chuyện đã xảy ra sẽ không phải là sự kiện linh dị. Nếu như thật có quỷ chúng ta thật sự có khả năng không đi ra ngoài được. Một bên học sinh của hắn thận trọng nói. Trương Vĩ vẻ mặt thành thật nói. Các ngươi yên tâm, làm sao sẽ cả đời không đi ra được đây, đó là tuyệt đối không thể có thể. Các ngươi tin tưởng ta, qua mấy ngày chúng ta liền muốn đói bụng chết ở chỗ này, căn bản là không dùng được cả đời. Lúc này ngươi còn nói này loại nói mát. Đột nhiên, đạp đạp, đạp đạp. Liên tiếp chuỗi tiếng bước chân từ hắc ám bên trong truyền đến. Ai, ai ở phía trước? Trương Vĩ trong nháy mắt sốt sắng lên, những người khác cũng là thần hồn nát thần tính, sợ hãi đến run. Chớ sốt sắng, là ta, Dương Gian. Hắc ám bên trong truyền đến Dương Gian thanh âm. Đứng lại, ngươi đừng tới đây, ngươi nói ngươi là Dương Gian, ngươi có thể chứng minh sao? Vạn nhất ngươi là quỷ biến thành đây. Trương Vĩ nói, Dương Gian nói, Trương Vĩ lúc nào ngươi liền không thể như vậy rông dài sao? Đây rất nguy hiểm, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, theo lời của ta các ngươi sẽ không lạc đường. Hắn đến nơi này là cố ý cứu Trương Vĩ bọn họ, nếu như mình không cứu, những người này ở đây đây chắc chắn phải chết, tuy rằng hắn cùng Phương Kính có cừu oán, thế nhưng cùng bọn họ không có. Mặt khác quỷ vực bên trong xuất hiện hai cái ác quỷ, trình độ kinh khủng chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Chờ chút, nếu như ngươi thực sự là Dương Gian vậy ta hỏi ngươi, tên tiếng Anh của ta tên gì, chỉ có thể trả lời một lần, về đáp sai ngươi thì không phải là người. Trương Vĩ nói, What QN British Bond. Dương Gian nói, Trương Vĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là ngươi, không phải quỷ, dọa ta một hồi, còn tốt ta học xong đối với ám hiệu. Cách chương.